Chào các bạn, mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Archimedes thân yêu của tác giả Cửu Nguyệt Hy. Truyện được đọc trên kênh truyện của Bi Tròn. Quyển 2, chương 6, phần 5, cuộc phiêu lưu đến ngôi nhà kẹo. Sắc mặt Ngôn Tố thả lỏng đôi chút, nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại trên vai mình, vừa định nói gì đó thì bên ngoài bỗng truyền đến một tiếng vang tương tự tiếng súng. Hai người trong phòng bình tĩnh khác thường, thậm chí không nhìn nhau mà không ai bảo ai nhìn lên đồng hồ treo tường trong phòng. Lúc này đã là 6 giờ sáng. Rèm cửa sổ dày đang kéo kín, nhưng mưa gió ở bên ngoài chắc ngừng rồi. Lúc này cảnh sát của đảo Willing hẳn đã xuất hiện đến đây. Nếu là cano, hành trình hẳn có thể rút ngắn một giờ. Ngôn Tố bất giác nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay ở trên vai của cô, ánh mắt bình tĩnh. Còn một giờ nữa, làm sao mới có thể an toàn giao Chân Ái đến tay cảnh sát? Chân Ái ôm vai anh, nghiêng đầu tựa vào bả vai anh, khép hờ mí mắt. Chỉ còn một giờ, phải làm sao mới có thể không khiến tiền đồ của Ngôn Tố bị hủy trên hòn đảo này? Tiếng súng rất xa, ở tòa lâu đài phụ nào đó phía tây, lành lành như đang tuyên cáo trò chơi nhỏ đã kết thúc, bắt đầu giết chóc bằng súng đạn thật. Ngôn Tố và Chân Ái có suy đoán của riêng mình, lại im lặng không nói chuyện trong khoảng thời gian rất dài. Chân Ái cảm thấy người đàn ông trong lòng cô lạnh đi, cô biết anh muốn đi ra ngoài. Cơn đau của bản thân và mối an toàn của cô đè nén anh bao lâu như vậy, anh vẫn không thể ngồi ở đây để chờ người bên ngoài thi nhau ngã xuống. Cô biết sớm muộn gì cũng không ngăn được anh, ôm chặt bả vai của anh theo bản năng, chuyển đề tài. Người chết là ai thế? Luật sư. Ngôn Tố giữ tay cô, giọng nói hơi thấp. Chân Ái cố gắng làm dịu nỗi uất ức của anh, cố gắng nhắc nhở. Lẽ nào anh ta là kẻ phản bội tổ chức định thanh chứng? Anh mơ hồ ừ một tiếng, không có phản ứng khác. Cô biết mình uổng công rồi. Đối với người đàn ông ương bướng này mà nói, bản thân mưu sát chính là cái ác. Không vì người bị hại là người xấu mà trở thành chính đáng. Sinh mệnh vốn không hề cướp đoạt, không vì anh ta là người xấu mà giảm bớt phân nửa. Cô im lặng lại hỏi, anh biết ai là cảnh sát không? Nhà văn. Ngôn Tố ngước mắt, trong lòng nảy sinh tâm tư khác. Anh đi tìm Atom, ngăn chặn sát thủ tổ chức phái tới, dành đủ thời gian bảo nhà văn dẫn theo cô dạy trẻ, Chân Ái và đám người may mắn sống sót rời đi. Ít nhất để mấy người phụ nữ rời khỏi hòn đảo này trước. Sao anh nhìn ra? Nhớ lần đầu tiên gặp mặt, làm sao anh nhận ra anh ta là nhà văn không? Dĩ nhiên Chân Ái nhớ, anh nói xương cổ, xương thắt lưng anh ta không tốt, mang theo sổ ghi chép trên người, không giỏi giao tiếp, ăn mặc lôi thôi. Em nhớ rõ nhỉ? Khóe môi Ngôn Tố nhèn cong, rõ ràng rất thích. Anh giải thích, con người đều có kiêu ngạo và lòng tự ái, đàn ông càng như vậy, cho nên nhìn từ góc độ tâm lý xã hội và giao tiếp giữa người với người, xương cổ và xương sống thắt lưng của anh ta không tốt, đây là thể yếu của thân thể. Trong trường hợp xã giao, anh ta sẽ cố gắng che giấu, biểu hiện tư thái khỏe mạnh mà không phải thường xuyên xoa bóp, như để nói với toàn bộ thế giới, anh xem, xương cổ tôi không tốt. Anh nói, tin anh đi, đàn ông trẻ tuổi kiêu ngạo tuyệt đối không để bản thân thể hiện thế yếu trước mặt người ngoài đâu. Tại sao câu này như đang nói Ngôn Tố bây giờ thế nhỉ? Chân Ái đau lòng, nhưng trên mặt tỏ vẻ bừng tỉnh phối hợp. Nói như vậy, anh ta suy đoán từ đặc thù rõ rệt của nghề viết lách, sau đó dựa theo những điểm đó để nhập vai, nhưng quên mất cân nhắc yếu tố tâm lý. SA cử khôi quá, hôm nay em đã nói câu này rất nhiều lần rồi. Chân Ái không quên nghiêm túc trêu chọc. Không, ý của em là lần này anh lại biết nhìn nhận nhà văn về từ góc độ giao tiếp giữa người với người, thật hiếm thấy. Có điều, cho dù như vậy, sao anh có thể xác định được anh ta là cảnh sát chứ? Áo của anh ta không có túi ở trên ngực, nhưng nhiều lần anh ta ghi chép xong đều theo thói quen đặt cuốn sổ ở trên ngực. Đây là hành động quán tính của cảnh sát. Trên du thuyền anh ta thể hiện không giỏi giao tiếp, ở trong lâu đài anh ta luôn thể hiện tư thái thương hại, khuyên can, tìm người trước tiên. Đây là thiên tính và lương tâm của cảnh sát. Nhân Ái Khâm tâm phục khẩu phục, còn định hỏi tiếp. Ngôn Tố bỗng dừng lại, dường như lần này anh đang rất vội, không có tâm tư thỏa mãn lòng hiếu kỳ không ngừng nghỉ của cô. Ái, anh đoán trước khi nhà văn lên đảo đã báo cảnh sát rồi, cảnh sát sẽ đến ngay lập tức, nhưng xem ra người của tổ chức định giết người ở đây trước đó. Chúng ta ngồi trên thuyền rời đi thôi. Được, cô lập tức đứng dậy, khom lưng dìu anh. Anh giữ chặt tay cô, chúng ta dẫn theo người khác cùng đi. chân ái che giấu nỗi thấp thỏm trong lòng. Ừ, chúng ta đi tìm mọi người. Anh đi tìm, em ở lại. Ngôn Tố đứng thẳng dậy, sắc mặt vẫn tái nhợt, nhìn xuống cô. Căn phòng tĩnh lặng như tờ, trong giây lát hai người đều không lên tiếng. Anh nhìn khuôn mặt thanh tú của cô, giơ tay đặt lên, khẽ nói: chờ anh trở lại ngay thôi. Chân ái đã sớm nhìn thấu tâm tư của anh, trong lòng nhói đau nhưng không vạch trần, cũng không phản bác, nhỏ giọng nói: ở đây chờ anh à. Đến phòng của anh, người khác sẽ không nghĩ đến em ở đó. Chân ái im lặng, anh thật sự biết lợi dụng tư duy theo quán tính của con người. Nếu anh thật sự xảy ra chuyện, người khác sẽ không nghĩ đến cô đang ở căn phòng trống ban đầu anh chưa từng ở. Ít nhất có thể đợi đến 40-50 phút sau cảnh sát lên bờ lục soát lâu đài. Bất cứ lúc nào anh cũng tính toán xong xuôi cho cô. Cô không muốn ngăn cản anh đi làm chuyện anh muốn, cũng không muốn tùy hứng, kiên quyết đi theo, tạo thành gánh nặng tâm lý cho anh. Khi nội tâm anh dằn vặt khó xử, cô không bao giờ vì thân mình hay lo lắng mà nói: đừng đi, để em đi với anh, bất kể thế nào em cũng phải ở bên anh. Cô không muốn nói những lời này, vì vậy cô không cự tuyệt, ngẩng đầu mỉm cười: được. Ngôn Tố không nói lời nào, ngón cái dịu dàng mơn trớn khuôn mặt cô. Anh biết ý nghĩ của họ là phù hợp nhất. Anh thật thích cái tính cách này của cô. Lúc tình nồng thì dịu dàng lệ thuộc, khi gặp chuyện thì gọn gàng dứt khoát, yêu mà không có bất kỳ gánh nặng nào. Ngôn Tố cầm áo khoác, trong lòng có điều suy tư. Chân ái nhận lấy từ tay anh, giúp anh mặc áo. Áo khoác cắt may vừa vặn choàng lên người anh. Cô giúp anh sửa lại cổ áo, lại vuốt nếp nhăn ở trên vai để nó thẳng thớm lại. Ánh mắt anh trước sau vẫn nhìn khuôn mặt yên bình của cô, cuối cùng siết chặt tay cô, có chút khó khăn. Ái, anh xin lỗi, anh... em biết. Cô ngẩng đầu, cười nhìn anh. SA, chúng ta đều biết rất rõ anh không phải loại người vì tình cảm mà bỏ mặc sinh mệnh người khác không thèm quan tâm. Anh cũng không phải loại người mà mặc kệ giết chóc làm như không thấy. Trông thanh cao kiêu căng, thật ra lại thích xen vào việc của người khác. Cô rầu môi lại không nhịn được cười. Nhưng chính vì anh như vậy em cảm thấy rất tốt. Nếu như không phải anh xen vào việc của người khác, ngày Giang Tâm chết anh sẽ không chạy đến trường cô. Vậy sau đó có lẽ họ sẽ không qua lại. Làm sao phát triển thành nhiều chuyện như thế này được. Trần Ái bình tĩnh nhìn anh. SA, em không cho rằng tình yêu nam nữ là toàn bộ cuộc sống. Cũng không hy vọng bởi vì chúng ta ở bên nhau ngược lại ràng buộc anh, khiến anh vứt bỏ lý tưởng và tình cảm quan trọng khác. Vì thế anh yên tâm đi làm chuyện anh muốn làm đi. Cô khều lòng bàn tay của anh không cần phải lo lắng cho em sẽ ổn mà. Ngôn Tố khom người, nhẹ kề vào trán cô, cánh mũi đụng vào chóp mũi của cô, từ từ vuốt ve, đôi mắt cô đen láy như mực, rất thanh khiết, như một cái đã thấu nội tâm. Ái, đời này anh chỉ từng hôn một cô gái, anh muốn mang cô ấy về nhà, phần đời còn lại ở bên nhau mãi. Đây là một lời hứa hẹn mộc mạc. Chân ái cay cay mắt, nhưng cố chấp mở to, nhẹn môi cười: em bằng lòng đấy. Anh cũng cười, nắm lấy tay cô đi ra cửa. Trên hành lang vắng vẻ, cửa phòng đóng kín, không có dù chỉ một bóng người. Ngôn Tố nắm tay chân ái rất chặt. Suốt quãng đường bước trước sau trầm ổn, đưa cô đến phòng của anh. Vào phòng khóa cửa lại, nhìn quan sát không có gì khác thường. Lúc này anh mới lui ra cửa, vịn lấy bả vai cô, trong mắt có vô vàn điều muốn nói như lúc sinh ly từ biệt. Cuối cùng chỉ nói một câu: cô gái tốt dũng cảm, bảo vệ bản thân em thay anh. Lòng chân ái đau xót, nụ cười vẫn rạng rỡ, ung dung hỏi ngược lại: em nào có chuyện gì chứ? Ngôn Tố nhìn cô tha thiết, cuối cùng quay người rời đi. Thân thể anh còn đau đớn, gương mặt nghiêng nhìn trắng bệch như vậy. Lòng chân ái thấp thỏm lần nữa. SA, cô vịn cửa khẽ gọi anh. Anh ngoái đầu, khuôn mặt tấn tú như tranh. Cô nở nụ cười thật rạng rỡ với anh. Em chờ anh đấy. Anh hơi sửng sốt, tiếp đó nở nụ cười, giơ tay chào cô rồi lại lên đường. Anh không nói cho cô biết, tiếng súng nổ kia chứng tỏ người đang triệu tập. Trước mặt là một âm mưu, thế nhưng anh lại phải đi. Trần Ái mỉm cười nhìn anh biến mất nơi ngã rẽ mới đóng cửa, thu lại biểu cảm. Nửa giây sau mở cửa đi ra, đến gian phòng của mình, lục bộ đồ thay ra lúc trước, lấy một hộp thuốc tiêm từ trong túi. Cô lấy thứ đó từ trong phòng thí nghiệm tòa lâu số 7, trước khi kho đông lạnh đóng lại. Cô thành thục mở chiếc bình thủy tinh nhỏ, cầm ống tiêm hút đến hết thứ ở bên trong ra, rồi đâm vào cổ tay phải. Bơm tiêm đẩy xuống từng chút một, vẻ mặt cô bình tĩnh như trước. Cô biết rất rõ ý nghĩ của Ngôn Tố. Nói là muốn dẫn mọi người cùng đi, thật ra là mọi người đi với nhau, còn anh ở lại. Ngôn Tố nhất định sẽ tìm ra nhà văn, bảo anh ta dẫn người khác rời đi, một mình anh ứng phó. Nhưng nếu là người của tổ chức, cô không muốn ngồi ở đây đợi. Làm xong tất cả, Trần Ái đi ra ngoài. Đi chưa được vài bước lại nghe thấy căn phòng nào đó vọng lên tiếng chiếu quen thuộc. Cô thính tai, lại là tiếng súng giảm thanh. Mới nãy là tiếng súng rõ ràng, lần này lại là giảm thanh. Chuyện gì đây? Trong lòng cô xảy ra một dự cảm chẳng lành. Đi đến trước cánh cửa kia, gõ nhẹ. Cô muốn nghiệm chứng suy đoán của mình có chính xác không. Hồi lâu sau, cửa phòng cót két mở ra. Luật sư đứng ở cửa, lộ ra nửa gương mặt, ánh mắt kinh hãi nhìn cô chằm chằm như hồn ma. Lòng Chân Ái sợ chợt lạnh toát. Luật sư ở đây, vậy âm thanh vừa vang lên kia là... Cô muốn lập tức đuổi theo Ngôn Tố, nhưng luật sư trước mắt ánh mắt trống rỗng, để lộ nửa gương mặt xám xanh, rất đáng sợ. Có cô khẽ đẩy cửa một cái, gương mặt còn lại của luật sư hiện ra, hốc mắt trống hoác, máu tươi chảy ra từ hốc mắt trống không, đầy cả khuôn mặt. Động tác mở cửa đụng vào thân thể của luật sư. Anh ta cứng đờ với con mắt còn lại rơi thẳng xuống đất. Anh ta đã chết ngay vừa rồi. Nói như vậy trong phòng... Tay Trần Ái dùng sức, cánh cửa vừa chậm rãi đẩy ra. Một họng súng đen ngòm nhắm vào mắt cô. Phía sau họng súng, nữ diễn viên trang điểm đậm cười rạng rỡ nhìn cô. Tìm được chẳng tốn công phu. Trần Ái nghênh đón họng súng đi vào, bình tĩnh tự nhiên quay người đóng cửa. Cô diễn viên không thể tin. Cô không sợ tôi à? Trần Ái bước qua thi thể luật sư, đi về phía cửa. Tại sao phải sợ cô? Tôi có súng. Đáng tiếc cô không dám giết tôi. Cô diễn viên kiềm nén cơn tức tối. Ấn tượng của cô ta về Trần Ái vẫn dừng ở người đẹp yếu đuối, ít nói, cuồn cút đi theo nhà logic học. Cô ta giơ súng, nhưng Trần Ái đưa lưng về phía cô ta, đi qua kéo rèm cửa sổ. Sắc trời trắng xóa chiếu vào như mở toang cánh cổng. Bão táp đã ngừng. Hơn 6 giờ sáng, tầng mây dày phủ kín bầu trời xanh lam. Cô diễn viên nheo mắt quan sát. Mỹ nhân hiếm có, nhìn từ phía sau lưng cũng sẽ khiến cho người ta mơ tưởng hão huyền. Trần Ái thay một chiếc áo khoác nỉ màu trắng và quần ren màu bạc, thanh thoát lại tươi mát. Gió biển ùa vào, áo khoác bó sát thân thể, lưu lại đường nét mảnh khảnh bên hông. Trông rất yếu đuối. Đây chính là điểm đàn ông thích à? Ngoại trừ vẻ ngoài của cô nàng, e rằng vẻ đơn thuần yếu đuối ấy càng dễ gợi lên dục vọng dày vò của đàn ông. Cho nên ngày ấy mới che chở và quyến luyến nhớ thương cô ta đến như vậy sao? Hay là cô ta mặt ngoài thanh khiết, trang nhã, nhưng ở trên giường với ngày ấy lại phóng đãng? Cô diễn viên thầm khinh bỉ. Súng lục di chuyển, thu hồi lại. Cô nhìn ra tôi là người của tổ chức. Ừ. Chân Ái quay người lại dựa vào cửa sổ, liếc nhìn luật sư nằm dưới đất. Tiếng súng vừa nổ đó là ai chết? Cô diễn viên không thích câu hỏi kiểu mệnh lệnh của cô, nhưng không dám làm gì. Trong mắt xoay chuyển. Nhà văn, tôi đã giết gã rồi. Trên ái vừa nhìn đã biết tổng. Cô không giết anh ta đâu. Atom từng căn dặn cô không được giết cảnh sát. Về mặt diễn viên cứng lại. Làm sao cô biết? Lần đầu tiên nghe người khác gọi thẳng tên ngày ấy. Cô không quen cho lắm. Đây là nhà tôi, anh ta không hy vọng cảnh sát đến phong tỏa nơi này. Trần Ái bình tĩnh, không hề cảm thấy vinh hạnh. Như bị tâm lý ganh đua trời sinh quấy phá, cô diễn viên xem lời này là khoe khoang, quái gở hừ một tiếng. Cô Si, cô thật hiểu ngày ấy. Nhiều năm không nghe cách gọi này, Trần Ái sửng sốt, giây lát sau mới hỏi. Cô tên gì? Thera. Đây là biệt hiệu của cô. Tổ chức có thứ bậc nghiêm ngặt, ngoại trừ biệt hiệu chữ số hằng hà, còn có các loại biệt hiệu địa lý, thực vật, thiên văn. Dĩ nhiên cao nhất chính là biệt hiệu chữ cái Anh Văn và biệt hiệu chữ cái Hy Lạp. Trần Ái nghe tên của cô ta, đương nhiên nghĩ đến đảo Thera, tên cũ của đảo Satorini, cho rằng cô ta dùng địa điểm làm biệt hiệu thành viên. Thera không vui. Biệt hiệu của tôi là Tau, chữ Hy Lạp, cấp bậc cao hơn cô nghĩ. Trần Ái, tôi đã nói, biệt hiệu T tiếng Anh là một phụ nữ người Thái tên là Tania. Thera không vui. Tôi dựa vào năng lực bản thân, đừng từng bước leo lên vị trí ngày hôm nay. Cố gắng lên. Mặt Thera đanh lại, nhưng chân ái thờ ơ dựa vào cửa sổ ngược sáng. Gương mặt hồng hào trong suốt, giống như viên ngọc hiếm có. Mắt tối như mực, rất sâu, rất bình lặng, có thể câu hồn người. Phải nói rằng cô gái này đẹp đến mức khiến người phụ nữ cũng không kiềm nổi nhìn thêm vài lần. Thera không vui. Dĩ nhiên tôi không giống cô Si, là đối tượng hâm mộ của tất cả phụ nữ trong tổ chức. Chân ái hơi nheo mắt, không hiểu ý cô ta. Thera cười nhưng ánh mắt lại lạnh tanh. Nói thật, ngoại trừ vẻ bề ngoài, tôi không nhìn ra cô có bản lĩnh gì. Trong mắt tôi thực ra cô rất vô dụng. Hừ, chúng tôi chỉ vào sinh ra tử tranh giành vị trí, nhưng mãi không với tới được độ cao của cô. Không có cách nào, mạng không tốt bằng cô, được ngày ấy yêu thích là có thể ở tít chân cao. Thera là tổ viên đến từ bên ngoài, không biết chân ái tài giỏi bao nhiêu. Chân ái lạnh nhạt không tiếp lời, nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh ta đến rồi à? Không có. Chân ái ngoái đầu chất vấn. Tại sao người mẫu bị giết chết thảm như vậy? Nguồn tố thương cô nên không nói, nhưng cô đoán được cái chết thảm khốc của người mẫu không tránh khỏi liên quan đến cô. Thera cau mày lần nữa. Cô ta thật ghét cô gái tự tin này, được đàn ông cưng chiều liền tỏ vẻ công chúa điêu ngoan ngang ngược. Tại sao cô ta cứ cho rằng cái chết thảm khốc của người mẫu là do ngài ấy chút giận cho cô ta chứ? Trước khi tôi đến, ngài ấy đã ra lệnh, ai muốn làm hại cô thì dùng cách thức như vậy để đáp trả lại. Quả thật là lý do khiến người ta tin phục. Nhưng chân ái không tin. Lúc người mẫu chết, cô phát hiện điểm khác thường, mà phản ứng của Ngôn Tố càng khiến cô dám chắc sát thủ trong tổ chức không chỉ là một người khác rất có thể là bản thân Atom. Cô cau mày cúi đầu lẩm bẩm. Không cần nói dối, tôi biết Atom ở đây. Tôi cảm thấy anh ta đang ở trong góc khuất, nhìn tôi chằm chằm. Thera cười khẩy một tiếng. Cô có thể cảm nhận được ngày ấy ư? Trần Ái không để ý đến phản ứng của Thera, nhẹ nhàng cử động ngón tay. Thuốc viên vào đã bắt đầu có tác dụng, cô không cần phải tán gẫu với cô ta nữa. Phát súng vừa rồi thật sự không giết chết ai đúng không? Cô Si thật thông minh. Thera nhướng một bên mày, dấy lên ý nghĩ cay nghiệt. Cô ta muốn xem khuôn mặt bình tĩnh thờ ơ của Trần Ái biểu lộ cảm xúc hoảng loạn dù chỉ một chút, liền khích bác. Tiếng súng là đồng bọn của tôi dụ anh ta đi ra ngoài để giết anh ta. Trần Ái im lặng, đứng ngược sáng không thấy rõ vẻ mặt. Thera cho rằng đã chọc giận được cô, cười khúc khích. Cô Si muốn đi cứu người đàn ông cô thích sao? Ngón tay Thera chuyển động, súng quay vòng vòng. Nhiệm vụ của tôi là trói chân cô lại, không cho rời khỏi đây. Cô muốn đi phải qua cửa ải của tôi trước đã. Trần Ái vẫn lặng thinh. Thera căng môi đỏ quyến rũ. Tiếc qua đi mất, người đàn ông tốt như vậy tôi nhìn cũng động lòng. Nhưng ngoại trừ gương mặt này, nhà logic học thích cô ở điểm gì nhỉ? Xem ra cũng khó qua được ải mỹ nhân. Trần Ái, cô lại nói dối rồi. Anh ấy sẽ không bị nguy hiểm đến tính mạng. Muốn giết anh ấy sẽ không chờ đến bây giờ. Cô khẳng định kế hoạch của Atom không phải là giết anh ấy. Thera nheo mắt lại, cảm thấy nhận thức của mình về chân ái cần phải thay đổi. Quả thật cô ta có điều bất thường. Rất thông minh, rất bình lặng, quá bình lặng. Cô cho rằng kế hoạch của ngày ấy là gì? Chân ái học theo cách Ngôn Tố dạy cô, quan sát vẻ mặt của Thera. Kế hoạch là cô diễn viên mà cô đóng giả thật ra đã bị giam ở nơi nào đó trong lâu đài này mà chúng tôi không biết. Cô giết cô diễn viên thật kia để thi thể cô ta xuất hiện, khiến cảnh sát cho rằng cô đã chết, sau đó bắt cóc tôi rời khỏi hòn đảo này. Vốn chỉ là thanh trừng, hiện tại không để lại nhân chứng và cả người tình nghi, thậm chí các người còn muốn giết chết cả cô hầu gái và ông quản gia vô tội. Thera mặt lạnh tanh, thoáng nuốt nước bọt. Trần Ái biết mình đã nói đúng, nhất thời lòng hơi lạnh đi. Đến lúc đó, ngoại trừ cảnh sát đóng vai nhà văn gia, những người còn lại là diễn viên, cô hầu gái, cô dạy trẻ, quản gia, luật sư, võ sĩ quyền anh, bác sĩ, tay đua, người dẫn chương trình, tất cả đều chết hết. Tôi biến mất, người sống ngoại trừ cảnh sát chỉ còn lại Ngôn Tố, cho nên hung thủ là Ngôn Tố. Thera nghe xong nhếch môi cười, vỗ tay hoan hô, bội phục. Cô ta dạo bước vào trong phòng, giọng điệu lơ đãng lại gợi cảm. Chúng ta nghĩ xem, ngài SA từng là bạn thân nhất của Alex, là tổ viên cấp cao của tổ chức SPA, Trace. SA đã sớm biết thân phận thật sự của Chase. Anh ta và Chase, hai thiên tài hợp tác lấy trộm 1 tỷ tiền mặt và tiền gửi của ngân hàng trung ương, cấp tốc mang đi số tiền cướp được. Chính vì SA thu được lượng lớn tin tức từ nội bộ cảnh sát, mật báo cho Chase, Chase mới có thể chạy tới chạy trốn mà thần không biết quỷ không hay. Chỉ tiếc Chase không tin SA, ngược lại xin người khác giúp đỡ giấu ria giấu tiền đi. Vì vậy SA cho bom nổ chết Chase. Nhưng trước khi Chase chết, nguyền rủa SA rằng có người biết được quá khứ thối nát của SA. Do đó sau bao nhiêu năm như vậy, SA vẫn một mực tìm kiếm tung tích của khoản tiền 1 tỷ và đám người kia. Cuối cùng SA tìm được đám người năm đó giúp Chase giấu giếm, cùng lên hòn đảo này với họ. SA không tìm được tiền và đám người này đều nhận được ra SA và Chase hợp tác để trộm tiền. SA sợ tội bại lộ nên đã giết chết mọi người. Thera đi khá xa, không cẩn thận dẫm lên thi thể của luật sư, tùy ý đá một phát. Người nơi này đều bị giết, bao gồm diễn viên, cũng là tôi trong mắt của người khác. Cô ta quay đầu lại nhìn chân ái cười nói, cô Si, cô có hài lòng với kết cục của ngày A chuẩn bị cho nhà logic học không? Đúng rồi, ngày A bảo tôi hỏi cô, có cảm thấy chuyện anh ta làm vì cô rất lãng mạn không? Trần Đài đưa lưng về phía cửa sổ, đứng im lặng không tỏ rõ thái độ. Ngôn Tố biết âm mưu này sao? Chắc hẳn rồi, lúc nghe thấy tiếng súng kia, anh hẳn đã đoán được tuyên cáo trắng trợn như vậy là vì dụ anh đi ra ngoài. Để nhà văn nhìn thấy anh đi lại ở bên ngoài, mà những người khác đều đã chết, chỉ có anh là hung thủ. Nhưng cho dù như thế, anh vẫn nghĩa hiệp không chùn bước. Trần Đài biết anh không muốn bất cứ ai trở thành vật hy sinh trong quá trình Atom sắp đặt hãm hại anh. Hiện tại nghĩ đến người đàn ông này, cô vừa muốn cười lại vừa muốn khóc. Nhưng bây giờ không phải là thời điểm nghĩ những thứ này. Nếu cô có thể giải quyết được Thera thì cả kế hoạch sẽ thay đổi. Trần Ái thờ ơ kéo rèm cửa sổ dày cộm che đi ánh sáng. Trong phòng chỉ có một chiếc đèn mờ tối và dàn nến. Cô đi đến bàn thăm dò. Bây giờ cô định làm gì? Chế ngự tôi trước hay là giết chết diễn viên thật sự trước? Cô đã đến cửa rồi, dĩ nhiên là phải giải quyết cô trước. Trong lòng Chân Ái có tính toán. Rất tốt, diễn viên thật sự vẫn chưa chết. Cũng đúng, nếu giết chết quá sớm thì sẽ dễ dàng bị lộ sơ hở, không dễ đổ tội lên đầu của Ngôn Tố. Cô đi ra cửa mà không muốn quay đầu lại. Tao, tôi cho rằng cô không có bản lĩnh giải quyết tôi đâu. Không được đi. Thera bước đến bắt lấy bả vai của cô. Cô Si, đắc tội. Điều Chân Ái trời chính là hiện tại. Cô đưa lưng về phía Thera, khóe môi khẽ cười, hai tay lướt qua bả vai quấn lấy cánh tay của Thera, đầu gối gập lại, kéo trọng tâm nghiêng về phía trước, bắt lấy người cô ta quật xuống. Thera không phải hạng xoàng, lập tức phản ứng lại, lộn một vòng theo cánh tay, nhanh nhẹn tránh thoát. Chân Ái đã dự đoán cô ta phòng bị cao, sớm đã chuẩn bị né tránh xong. Vừa buông tay, sức kéo trở thành sức đẩy, đẩy Thera ra, nắm lấy súng của cô ta, bẻ lệch vài cái trước sau, khẩu súng răng rắc bị tháo rỡ thành khối sắt, rơi lả tả xuống đất. Thera lui người lại, định khom lưng rút súng dưới chân, vừa dừng lại ngay lúc khom lưng, đối thủ đã đá vào bụng của cô ta trước. Cô ta nhướng mày, thầm có cái nhìn khác về Chân Ái. Cô ta nghiêng đầu khởi động gân cốt. Cô Si, vừa rồi do tôi xem thường cô thôi, suýt nữa quên mất cô lớn lên trong tổ chức, đánh nhau là môn bắt buộc đây mà. Chân Ái thờ ơ nhìn cô ta không trả lời. Lúc cô 11 tuổi, từng học ở một khoảng thời gian ngắn, còn chưa kịp học được đã trở thành phế thải. Trong một lần tập luyện, thầy dạy võ không khống chế được lực đạo, đá Chân Ái một cú ngã lăn quay. Cô ngã khỏi đệm, bị đập gáy ngất ngay tại chỗ. Sau khi tỉnh lại, cô thấy thầy dạy không thấy thầy dạy võ đâu cả. Đám bạn học đều làm chuyện của mình, không học nữa. Atom cũng cấm tất cả các hoạt động vận động mạnh của cô, bao gồm cả câu cá. Lý do sợ lưỡi câu móc vào tảng đá ở mạch nước ngầm kéo cô xuống nước. Cô không vui, anh liền tìm người đào con sông an toàn ở gần nhà cô, trở thành toàn bộ cá ở trên thế giới cho cô. Vì thế Betty theo chê cười cô suốt cả một năm. Sau khi rời khỏi tổ chức, để phòng thân, Chân Ái cũng học đánh nhau. Đáng tiếc tay phải không có sức, không học hành ra hồn. Cô không biết là hôm nay có thể phát huy đến trình độ nào, nhưng dù sao cũng phải liều một phen. Cô siết tay phải theo bản năng, dưới tác dụng của hormone ức chế, sức lực đã trở lại rồi. Thera siết tay kêu răng rắc, rất có ham muốn khiêu chiến. Cô Si rất mong đợi trận đấu công khai với cô. Nếu có thể đánh thắng chân ái, đó chính là niềm kiêu ngạo lớn lao. Cô ta không do dự, tung một cú đá khí thế như núi bổ vào cổ của chân ái. Chân ái vất vả tránh khỏi, tiếng gió chân vun vút gào thét bên tai, thổi rối mái tóc rơi trên trán của cô. Tốc độ Thera cực nhanh, một cú chưa đá đến, chân tiếp theo đã lại lập tức tấn công. Ban đầu chân ái chỉ có thể liên tục né tránh, đến khi suy xét được tần số chân của Thera, chân ái nhắm trúng cơ hội, đá một cú vào đầu gối gập về phía của cô ta. Thera né tránh không kịp, bị đá mạnh một cú, đầu gối đau nhói như bị kim châm. Thera hơi ngạc nhiên thầm nghĩ, chân ái thật đúng là thông minh. Thera dứt khoát tấn công cự ly gần, đấm móc vào mặt chân ái. Tốc độ quá nhanh, chân ái không tránh kịp, tầm bị đấm một cú thật mạnh, nửa mặt trên đỏ ửng lên. Chân ái lui ra sau vài bước, đưa một bàn tay quệt máu trên khóe môi, sức lực của Thera lớn hơn cô tưởng tượng nhiều. Thera xông đến, đưa tay chặt vào cổ chân ái. Chân ái khom người vòng qua, bắt được tay của Thera vặn một cái, hai người vật lộn với nhau, đánh nhiều hiệp, hai bên đều có thương tích, khó phân thắng bại. Chân ái biết ban đầu Thera kiêng dè thân phận của cô, không dốc hết sức, nhưng đánh đã lâu, bản năng tranh đấu được khơi dậy. Thera không nới tay nữa, càng đánh càng hăng, đầu gối chân ái thúc vào bụng của cô ta hoàn toàn tức giận, dốc hết 100% sức lực, đá lại một cú vào bụng chân ái. A! Chân ái kêu thảm thiết, bị cô ta đá bay vào sofa, đau như bị rút xương bẻ gân. Cô vật lộn muốn đứng dậy, nhưng trước mắt đỏ lòm, nội tạng như lộn nhào lên hết. Miệng đầy mùi máu tanh, cô cố gắng nhỏm dậy, lại thoáng cái ngã sấp xuống đất bất động. Thera vừa rồi choáng váng đầu óc, giây lát sau tỉnh táo lại mới thấy chân ái tóc dài xõa tung, sắc mặt trắng bệch, nằm sóng xoài dưới đất, trong lòng lạnh ngắt. Trông dáng vẻ chân ái không chịu được đánh đấm, lỡ như bị thương thật thì cô ta chết chắc. Thera chạy đến đỡ cô, không ngờ trong nháy mắt chân ái bắt lấy ra nến dơ ở trước mặt của Thera, tay kia đỡ lấy lọ keo xịt tóc của đàn ông ở dưới gầm bàn trà, xịt về phía ngọn lửa phun trào hết toàn bộ. Keo xịt tóc xuyên qua ánh nến biến thành một trận lửa lớn, tạt vào mặt của Thera như thủy triều, nhấn chìm cô ta. Thera đeo mặt nạ cô diễn viên, đầu tóc và da mặt đều bốc cháy, ôm mặt kêu thảm thiết. Chân ái nhắm trúng thời cơ, rút khăn trải bàn nhào đến bao lấy đầu của cô ta, hai tay nắm chặt lấy cổ cô ta vật qua vai, nện vào trong bàn trà như ném túi vải rách. Thera đau đến mức xương cốt gãy lìa, đầu bị chùm không nhìn thấy trời đất gì. Ngay sau đó, lồng ngực và bụng bị luân phiên đấm đá, cô ta ngã xuống đất, không hề có sức chống đỡ, nhưng nhanh chóng dập tắt lửa ở trên đầu, hai tay xé khăn vải trải bàn, để lộ một bộ mặt dữ tợn. Chân ái đánh cô ta bị nội thương, nhưng cô ta là biệt hiệu Trâu, là người đã từng trúng 3 viên đạn có thể đánh chết tươi một người đàn ông. Cực giỏi chịu đựng, không vì thương tích nghiêm trọng mà mất sức chiến đấu. Cô ta bỏ dậy, cởi áo khoác ra, siết chặt nắm đấm, cánh tay gồ lên cơ bắp, hung bạo nhìn chân ái, ánh lửa lập lè trong mắt. Cô mà lại chơi lén tôi à? Chân ái, ai đồng ý chơi quang minh chính đại với cô chứ? Thera giận đến mức nổi điên, nhào về phía cô như con sư tử. Chân ái cầm lọ keo xịt tóc ném về phía sau của Thera, xoảng một tiếng vang giòn, bóng đèn vỡ nát, căn phòng đột nhiên chìm vào bóng tối. Cửa phòng và rèm cửa sổ chắn sáng tốt, ánh sáng trong nhà vô cùng mờ mịt, Thera không thấy rõ, dừng lại. Cô cho rằng cô có thể trốn bao lâu? Cô ta lấy súng từ ống quần ra, khập khiễng đi kéo rèm cửa. Đối với chân ái, độ sáng này hoàn toàn không thành vấn đề. Cô gắng sức nhấc bàn trà gỗ dày nặng lên, núp sau Thera rồi bất chợt đập mạnh xuống đầu của cô ta. Bàn trà gãy tan tành, Thera ngã xuống đất, dãy rụi nhặt khẩu súng rơi từ trên mặt đất. Chân ái lập tức đè lên người cô ta, móc con dao găm thiết yếu của tổ viên từ tổ chân của chân của cô ta, không hề nương tay đâm phập vào lưng Thera, nhưng tránh vị trí tim và phổi. À, Thera kêu lên thảm thiết. Lúc dao găm đâm xuyên qua lưng trái cô ta, chân ái sửng sốt một giây, nhưng không phải, cô chết thì tôi chết. Cô nghiến chặt răng, sợ Thera vẫn còn khả năng hành động, lại đâm vài dao vào đùi cô ta. Lúc rút dao ra, máu tươi văng tung tóe trúng mặt của chân ái. Thera kêu thảm thiết liên hồi. Chân ái do dự lần nữa. Chính một giây này, Thera đột nhiên bắt lấy cổ tay của chân ái, ra sức vung lên, đá cô xuống khỏi người. Chân ái cho rằng còn phải đánh tiếp, nhưng Thera lảo đảo chạy đến bên cửa sổ, kéo cửa sổ ra, nghiêng người nhảy xuống mất dạng. Chân Ái chạy đến xem, chỉ thấy Thera rơi vào bọt biển, gió biển thổi vào lạnh buốt. Chân Ái cúi đầu, trên người đầy máu tanh, toàn thân đều đau nhức. Cô không ngừng lại, lập tức trở về phòng của Ngôn Tố, nhào vào phòng rửa tay, chỉ thấy bản thân trong gương tóc rối loạn, máu bắn khắp người, đôi mắt sáng quắc hung tợn, trông rất đáng sợ. Cô không dám nhìn gương nữa, cởi áo khoác nhanh chóng rửa vết máu ở trên người. Đột nhiên cổ tay phải đau như kim châm. Tác dụng phụ của hormone ức chế là lúc còn có thuốc tê thì sẽ không cảm thấy đau, có thể sử dụng cơ năng thân thể bình thường. Nhưng bộ phận bị tổn hại ắt sẽ chồng chất thêm tương tổn. Một khi thuốc đã hết tác dụng sẽ khiến cho người ta đau đến mức không muốn sống. Cô bắt lấy cổ tay phải, đau đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, như vô số cây nhíp nhọn hoắt đâm vào tay, xé rách máu thịt của cô từng tấc một. Thậm chí còn dữ dội hơn cơn đau lúc đánh nhau với Thera gấp nghìn lần. Cô chợt ngồi xổm xuống đất, sắc mặt trắng bệch, mặt mũi nhăn nhó, đau đến chết đi sống lại. Nhưng phía ngoài thuyền truyền đến tiếng khóa mở cửa. Ngôn Tố trở về rồi. Trần Ái kinh hãi lập tức đứng dậy, chịu đựng cơn đau choáng đầu hoa mắt, cầm khăn tắm lau đi mồ hôi lạnh trên mặt và người. Anh đi đến, cô đưa lưng về phía anh, mặc chiếc áo thun mỏng manh và quần jean bó sát, dáng vóc yểu điệu, quấn hờ khăn tắm ở trong tay, phủ xuống khe kín nửa người trên. Trần Ái cầm khăn tắm quấn kín mình, tay phải còn run rẩy như rút gân. Cô cố gắng cắn chặt răng, tay trái giữ chặt, lòng như lửa đốt. Chết tiệt, đừng đau nữa, cô không muốn Ngôn Tố buồn lòng. Anh đi đến, hai tay ôm eo cô từ phía sau, vừa cúi cằm đã kề đến thái dương của cô, cọ qua cọ lại, rất nhẹ, rất chậm, rất say mê. Trần Ái đau đến mở mắt, nhưng nghiêng đầu kề sát anh theo thói quen, bày tỏ đáp lại. Dường như cô cảm nhận được nỗi bi thương và niềm vui mừng của anh, suy đoán anh gặp phải chuyện phiền phức nên cô thả tay mình ra, đáp xuống bên hông cầm lấy tay anh. Vừa định nói gì đó nhưng đáy lòng chợt lạnh. Đôi tay này cũng thon dài, xương xương nhưng không phải Ngôn Tố. Tay cô cứng đờ. Hắn kề sát vào tay cô lẩm bẩm như nói mê. Cheryl, người yêu dấu của anh. Tiếng Pháp khàn khàn gợi cảm, trên đời chỉ có một người gọi cô như vậy. Tim Chân Ái lập tức đông cứng, toàn thân cô lạnh ngắt, kinh ngạc nhìn chằm chằm về phía trước, từ đầu đến chân đều cứng đờ, không có bất cứ phản ứng nào. Một giây sau, người đàn ông kia cúi đầu sâu hơn, hít một hơi thật sâu mùi hương trên cổ cô. Cái hít này đã làm thức tỉnh Chân Ái, cô cố vùng ra, hắn sớm đoán được phản ứng của cô, thoáng chốc nắm lấy bả vai cô, quay người cô lại ôm chầm vào lòng. Như con chim ưng to lớn bắt con gà con yếu đuối, không thể ngăn trở, không thể chống lại. Cách nhau 5 năm, Chân Ái lần nữa thấy rõ gương mặt chân chính của Atom. Mặt mày rõ ràng, đôi mắt u tối, khuôn mặt trắng trẻo tuấn tú, môi đỏ khinh bạc. Cởi bỏ vẻ ngây ngô và trầm mặc 5 năm trước, trở nên u ám nhưng tràn đầy khí thế. Nhìn thấy ánh mắt thẳng thốt của Chân Ái, sắc mặt Atom hơi thay đổi, thu lại vẻ tàn ác quanh người, thấp giọng hỏi: 1925 ngày không gặp, nhớ anh không? Chân Ái nhìn anh ta chằm chằm không thể tin nổi, giây lát sau lại thốt ra: Buông tôi ra. Mắt Atom tối sầm nhưng không tức giận, anh ta cúi đầu kề sát mặt cô dỗ dành: Còn đang giận anh à? Giận dỗi chạy trốn lâu như vậy, có phải cũng nên về nhà rồi không? Ấy, nơi đó không phải là nhà của tôi. Nhà của tôi đã bị anh phá hủy từ lâu rồi. Atom cười vui vẻ: Em vẫn gọi biệt danh của anh, từ nhỏ đến lớn không thay đổi. Nói xong không kiềm chế được, vuốt gò má của cô. Quyển 2, chương 6, phần 6. Cuộc phiêu lưu đến ngôi nhà kẹo. Đừng chạm vào tôi. Trận này hất thay Atom ra. Cú hất này dẫn đến phản hồi kịch liệt. Atom đột nhiên ôm chặt eo cô, một tay nhấc cô lên, tay kia giữ chặt lấy gáy cô, cúi đầu chặn miệng cô. Anh ta như một con dã thú đói khát, cắn môi cô không thả ra. Bạo lực và ngông cuồng xâm lược khuôn miệng khép chặt không chịu hé mở của cô. Chân Ái vùng vẫy muốn đẩy anh ta ra, tay chân cũng không gồng lên được. Sự chống cự của cô không hề có lực sát thương với đối phương. Hai tay A Thơm siết chặt lấy cơ thể cô, sức lực mạnh như người rơi xuống nước vớ được bè gỗ. Không khí trong lồng ngực của cô bị anh hút cạn. Bên tai là tiếng thở hổn hển, trước mắt là mùi vị đàn ông của đối phương. Cô phẫn nộ đến mức hận không thể cắn đứt đầu lưỡi của anh ta. Nhưng A Thơm trước sau chỉ quấn quýt lấy bờ môi cô chứ không vượt qua giới hạn nửa bước. Đến lúc anh ta thật sự đưa lưỡi vào, cô chuẩn bị cắn anh ta thì bỗng nhiên giật mình. Vậy là chút sức lực cuối cùng của cô biến mất, ngay cả cơn đau nơi cổ tay cũng không còn. Miệng anh ta thoa thuốc, A Thơm đã lập kế hoạch cả rồi. Tay chân của chân ái mềm nhũn, không có sức lực cũng không nói ra lời, chỉ có thể bất lực bùn rùn dựa vào lòng anh ta, mặc anh ta điên cuồng cướp đoạt đòi hỏi. Đến khi tận cuối cùng anh ta nếm đủ rồi mới lưu luyến buông cô ra, như sân như si hít một hơi sâu. Trời ạ, em vẫn đẹp như vậy. A Thơm cúi đầu cho mũi đặt lên cổ cô, một mạch hít hà cuối cùng dừng lại bên tai cô, vẫn khiến cho lòng người khao khát hướng đến như vậy. A Thơm nghiêng đầu sang, thấy môi cô sưng đỏ, đôi mắt đen nhánh bi phẫn và oán hận trợn trừng nhìn mình. Anh ta không tức giận, tiếp tục ôm cô, cọ qua cọ lại trên mặt cô. Hình như anh ta rất thích hành động thân mật như vậy, lại như loài động vật nào đó chỉ biết dùng cách hôn liếm nguyên thủy nhất và vuốt ve trực tiếp nhất để diễn tả niềm yêu thích. General, đã lâu không gặp, em trưởng thành rồi, càng ngày càng xinh đẹp, càng ngày càng yêu, càng ngày càng khiến anh say mê. A Thơm cúi đầu áp lên xương quai xanh của cô hôn nhẹ. Cô sởn tóc gáy nhưng không thể cử động, cũng nói không ra lời. Anh ta hôn lên trên theo cổ của cô, thở dài. Nhưng mà em trưởng thành rồi lại không ngoan. Anh không thích em trưởng thành. Càng trưởng thành em càng không nghe lời, chỉ muốn ra ngoài. Nói đến đây anh ta buồn bã cau mày. Bên ngoài có gì tốt chứ, khiến em không nhớ nhà, không nhớ anh. Trở về với anh đi được không? General, người yêu dấu của anh. Thế giới này đều là của em, mọi thứ của anh đều là của em. Em muốn gì anh đều cho em cả. Chân ái lẳng lặng mở to mắt, nhìn vách tường trắng phau. Cô chẳng muốn gì cả, cô chỉ muốn tự do. Em thích gì bên ngoài anh đều mang về cho em. Tay A Thơm nắm lấy vòng eo nhỏ mảnh mai của cô. Anh thật thích cô mà, thích đến mức hận không thể từng giờ từng phút giam cô ở bên mình. Trong cơn ý loạn tình mê, anh ta không kìm nén được thốt lên tiếng duyên dỉ vui sướng. Nhưng vừa ngẩng đầu lại đã thấy cô nhíu mày đầy bi ai. Khuôn mặt tuấn tú của anh ta lạnh dần. Em không thích à? Tay càng lần sâu như chút giận. Một tay bất chợt nâng mặt cô lên, đưa đến bên môi mình. Đôi mắt đen nhánh của anh ta nhìn chằm chằm vào đôi mắt cũng đen nhánh như vậy của cô. Không rõ cô có tức giận hay không, nhưng sự đè nén như giông tố sắp đến. A Thơm nhìn khuôn mặt của cô chằm chằm trong gang tấc, giọng nói rất nhẹ. Cheryl, cô bé ngoan, nói cho anh biết trong phòng tắm ở tòa lầu phụ số 7, hắn đã làm gì với em? Chân ái ngồi trong lòng anh ta, tim đập rối loạn, toàn thân vô lực. Cô cảm nhận rõ ràng nỗi ghen tuông u ám và phẫn nộ dưới giọng điệu bình tĩnh kia. Nhiều năm như vậy, cô quá quen thuộc. Kiểu bình tĩnh khát máu này chỉ có anh ta biết, chỉ có cô hiểu. Giống như thầy dạy võ đột ngột biến mất, nữ giúp việc không cẩn thận đổ nước sôi lên tay cô, chuyên gia cười cô không biết chạy mô tô, nhà toán học khen cô xinh đẹp giúp cô thắt nơ trên lễ trang phục xã hội kia, cô buộc mình không biểu lộ bất cứ vẻ mặt nào. Ồ, quên mất bây giờ em không nói được. A Thơm nhướng mày, giấu đi vẻ ác liệt trong mắt. Hắn thích thân thể em không? A Thơm cười quái gở. Không sao cả, lát nữa anh sẽ tự mình hỏi hắn. Lòng chân ái chịu nặng, nhưng không dám biểu hiện cảm xúc. Anh ta kề sát vào tai cô. Cheryl, em cũng biết anh chỉ có một yêu cầu với em thôi. Cho dù em thích chạy trốn, anh cũng cam tâm tình nguyện đuổi theo. Nhưng mà si, trên đời này em chỉ được yêu anh, không được thích bất cứ ai, nếu không anh sẽ khiến hắn biến mất khỏi thế giới này. Cô kinh ngạc. Anh ta không nỡ dọa cô, vừa thương vừa hận, lại ôm cô vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành. Si, em ngoan ngoãn nghe lời một chút được không? Chẳng qua là em lạc đường, thích hắn như thích món đồ chơi thôi. Em ngoan có được không? Như vậy anh sẽ không để ý. Cho món đồ chơi em thích tồn tại thêm một khoảng thời gian nữa. Anh dẫn em về nhà. Si, anh làm tất cả vì em thích không? Anh ta cúi đầu, hôn môi cô thắm thiết lần nữa. Đầu óc chân ái trống rỗng. Anh ta làm tất cả vì mày thích không? Chân ái 1 tuổi, A Thơm 4 tuổi. Anh ta ghé đến bên nôi ngẩn ngơ nhìn bé gái hồng hào trong nôi, mắt cô đen láy, lông mi vừa dài vừa cong, gương mặt nõn nà đến mức có thể nhỏ nước, thân thể mềm mại bò tới bò lui trong nôi, nói ê ê a a gì đó anh nghe không hiểu. A Thơm vươn người qua nôi hôn cô, mới chạm vào trọng tâm đã bị lệch, pet đầy một cái, nôi lật ngửa, ầm một tiếng bé gái ở bên dưới. Trần Ái 2 tuổi, A Thơm 5 tuổi. Anh ta thắt chiếc nơ xinh đẹp lên tóc của cô, pet quấn cái nơ của cô vào nhánh cây. Cô xoay vòng vòng tại chỗ, dãy giụa không sao thoát ra được, càng quấn càng chặt. Sau đó cô bị cắt mất một đoạn tóc, anh ta cạo chọc đầu theo cô. Cô 3 tuổi, A Thơm 6 tuổi. Anh ta xách một con cún vừa tặng sinh nhật cho cô. Con cún liếm con thỏ trong lòng cô một cái, con thỏ hoảng sợ bỏ chạy, chân ái khóc òa lên. A Thơm vứt con cún, chạy vụt điệt đuổi theo con thỏ. Thật ra anh ta đặt tên cho con cún là Love. Hy vọng người khác nhìn thấy chân ái ôm chó con thì sẽ nói Puppy Love. Cô 5 tuổi, A Thơm 8 tuổi. Anh ta tết nhánh cây sồi xanh và cây tầm gửi thành vòng hoa Giáng sinh đưa cho cô. Cô mặc chiếc áo lông mềm như nhung, ôm vòng hoa to đùng không biết làm sao. Anh ta tròng vòng hoa vào cổ cô, trông như một chiếc khăn quàng xanh lá mũm mĩm. Nhưng anh ta quên tập tục truyền thống lễ Giáng sinh, cô gái đứng dưới cây tầm gửi, tất cả đều có thể hôn cô. Pet dẫn đám con trai tinh quái lần lượt hôn một lượt khuôn mặt trắng nõn của chân ái. Anh ta hùng hổ đánh bọn chúng, ngoại trừ Pet, sau đó bị phạt đứng trong tuyết một ngày. Cô 10 tuổi, Arthur 13 tuổi. Anh ta tặng cô một chiếc váy đỏ xinh đẹp. Cô thừa dịp mẹ không có ở đây, lén mặc xoay vòng vòng trong gương. Sau đó bị mẹ cô phát hiện, cắt vụn chiếc váy nhốt vào phòng tối. Cô 13 tuổi, Arthur 16 tuổi. Cô xin anh ta dẫn cô ra ngoài căn cứ chơi. Đáng thương dựng thẳng ngón tay, giọng nói vừa êm ái vừa dịu dàng. Ây, cậu xin anh đấy, đi một lần thôi. Anh ta và Pet đeo trang bị cắm trại theo cô đi lên núi, bắt cá trong suối, ngắm đom đóm, chơi đùa một ngày một đêm. Sau đó trở về, bị mẹ cô phát hiện trước khi về nhà, nhốt vào phòng tối, quỳ ở góc tường một tuần. Cô 15 tuổi, Arthur 18 tuổi, mẹ cô lại nhốt cô. Khi đó anh ta đã cao hơn cả người lớn, che chắn chân ái ở phía sau, nghiến răng nghiến lợi nói với mẹ cô: chờ tôi tiếp quản tổ chức, tôi sẽ giết bà trước tiên. Bởi vì câu này anh ta bị cha xử phạt, bị quất roi một tháng. Cô 16 tuổi, Arthur 19 tuổi. Anh ta đã là boss số 1 mới nhậm chức. Cô tỉnh lại thấy anh ta ngồi bên giường, mang theo vẻ phong sương và mỏi mệt sau hành trình gấp rút ngày đêm. Vuốt ve mái tóc dài của cô nói: chờ em lớn thêm một chút thì chúng ta kết hôn đi, sau đó ở bên nhau cả đời. Cô dụi mắt không hiểu: nhưng không phải mọi người đều ở bên nhau sao? Anh ta nói: không phải mọi người, chỉ hai chúng ta thôi. Dù sao chẳng khác gì so với bây giờ. Cô vùi đầu vào gối tiếp tục ngủ mơ màng. Được, lẩm bẩm trở mình. Đến lúc cô 17, Arthur 20 tuổi, cô nảy sinh lòng kháng cự và muốn rời đi. Anh ta và Pet nghĩ hết mọi biện pháp thuận theo cô, dụ dỗ cô, ép buộc cô, quấy rối cô, ngược đãi cô, hành hạ cô, nhưng vẫn không giữ được cô. Ngôn Tố rời khỏi phòng, khi đi đến đại sảnh đặc biệt để ý tới những tượng sáp còn lại, không khác gì với lần cuối anh nhìn thấy. Đúng lúc cô hầu gái mở cửa phòng khách, vừa nhìn thấy Ngôn Tố liền kinh ngạc đi đến. Nhà logic học, lúc anh ở trong phòng đã xảy ra rất nhiều chuyện. Cô người mẫu đã chết, mọi người náo loạn cả lên, cô ấy chết thảm lắm, đông lạnh thành đá vụn. Cô hầu gái nhớ lại, khóc hù hù lần nữa, cầm khăn lau nước mắt liên tục. Anh luật sư nói tôi giết, tôi chỉ làm việc, làm sao giết người được chứ? Lời nói tuy hỗn loạn, nhưng giống như những gì Ngôn Tố nghe thấy lúc ở trong phòng trước đó không lâu. Cô hầu gái đáng thương thật sự khủng hoảng. Hai người đi ra khỏi phòng khách chính là nhà văn và cô giáo trẻ. Ngôn Tố, những người khác đâu? Cô hầu gái lau nước mắt. Sau khi cô người mẫu chết, cô dạy trẻ đề nghị mọi người tập trung ở phòng khách chờ cảnh sát. Nhưng giữa chừng luật sư đi vệ sinh, sau đó không thấy nữa. Cô diễn viên khăng khăng đòi đi tìm anh ta, cũng không quay lại. Còn bốn người chúng tôi ở trong phòng khách. Vừa nãy có tiếng súng nổ ở tòa lầu phụ, ông quản gia cũng đi xem xét, chỉ còn lại ba người chúng tôi thôi. Đồng từ của Ngôn Tố như co lại. Anh biết rõ cô diễn viên là sát thủ tổ chức phái đến, cô ta rời đi để giết tay luật sư. Nhưng giết người không phải là tiếng súng nổ vừa rồi, âm thanh đó không vì mục đích giết người mà đây là để dụ anh ra ngoài. À, diễn viên giết mọi người rồi giết nữ diễn viên thật sự để thay thế. như vậy có thể đổ bao mạng người ở đây lên đầu của anh. Anh không quan tâm cái gọi là danh dự và vô cáo, nhưng anh tuyệt đối không mong bởi vì Atom hãm hại mình mà khiến cho hoạt động thanh trừng kẻ phản bội của tổ chức lan rộng làm hại người thường. Bất kể là ai, chỉ cần có thể chết ít đi một người, anh cũng sẽ dốc hết toàn lực. May là anh rất chắc chắn, sau khi người mẫu chết, người ở trong lâu đài chỉ còn cảnh sát, người thường và sát thủ. Những người này đều không uy hiếp tới tính mạng của Chân Ái. Đây cũng là nguyên nhân anh có thể yên tâm để Chân Ái lại một mình. Ngôn Tổ cúi đầu nhìn cô hầu gái thút thít, cau mày an ủi. Nín đi. Những lời nói này rất lạnh, như ra lệnh vậy. Cô hầu gái nhát gan giật mình, thật sự nín khóc. Nhà văn chất vấn, không phải anh dặn dò ở trong phòng đừng chạy lung tung sao? Sao lại ra đây? Dùng với kế hoạch của Atom, anh ta đã nghi ngờ Ngôn Tố. Ngôn Tố không đáp, thản nhiên nói, anh cảnh sát, xin anh lập tức dẫn hai cô gái này rời khỏi. Ba người sửng sốt, nhà văn bàng hoàng. Sao cậu nhìn ra được? Ngôn Tố trả lời vu vơ, bây giờ đang lúc nguy cấp, các người muốn dọn ghế bưng trà nghe suy luận sao? Nội tâm nhà văn vẫn chưa ngã ngũ, Ngôn Tố có vẻ biết rất nhiều nội tình, có lẽ cậu ta là người của tổ chức. Nhưng sắc mặt Ngôn Tố tái nhợt đến đáng sợ, cố chống đỡ lại rất suy yếu, điểm này nhà văn đoán được. Ở tòa lầu số 7, anh ta thấy tên gỗ rải rác dưới sàn, đoán chừng đã đâm vào Ngôn Tố rồi. Đến tuột cùng Ngôn Tố là người bị hại hay là đồng phạm? Nhà văn hỏi, tại sao phải đi? Ngôn Tố nói ngắn gọn, có người muốn giết các cô ấy. Cô hầu gái và cô dạy trẻ kinh sợ, nhà văn hỏi tiếp, cậu có ý gì? Ngôn Tố không kiên nhẫn, tôi đang nói tiếng Anh cổ hay anh chỉ được 100 điểm trong cuộc thi SAT? Chú thích, SAT là cuộc thi tuyển chọn sinh viên toàn cầu, kiểm tra chất lượng đầu vào đại học mà thí sinh ở mọi nơi trên thế giới đều có thể tham gia với số lần không hạn chế, với thang điểm từ 600 đến 2400. Nhà văn bực bội trước giọng điệu châm chọc của Ngôn Tố. Ý của tôi là ai muốn giết các cô ấy? Tại sao cậu biết có người giết các cô ấy? Đầy ý nghi ngờ. Bởi vì hung thủ sẽ giết tất cả mọi người ở đây ngoại trừ tôi, Ngôn Tố nói. Anh có thể nghi ngờ tôi là hung thủ, nhưng trước tiên xin hãy nghĩ đến an toàn của hai quý cô này, dẫn các cô đến nơi khác. Tôi tạm thời sẽ không rời khỏi lâu đài, anh không cần lo lắng đến lúc đó không bắt được tôi. Nhà văn còn đang suy nghĩ, Ngôn Tố quay đầu nhìn cô hầu gái. Cô có sơ đồ mạch điện ở lâu đài không? Có, mấy ngày qua bị cúp điện liên miên, tôi đã lục ra. Cô hầu gái chạy đến phòng khách ôm một chồng giấy dày cộp lên đưa cho Ngôn Tố. Ngôn Tố nhanh chóng lật từng tờ, dưới cái nhìn chân chân của cô hầu gái, anh xem trong mười mấy giây trả lại cho cô ta rồi quay người rời đi. Nhà văn hỏi, cậu đi đâu đấy? Tìm người, cứ như nói lên một chữ thì sẽ lấy mạng anh vậy. Nhà văn đuổi theo, tôi đi cùng cậu. Không được, Ngôn Tố dừng bước. Nếu như nhà văn đi cùng, Atom sẽ giết anh ta. Dù sao Atom không cần một cảnh sát chứng minh Ngôn Tố không phải là hung thủ. Nhà văn thấy anh cố chấp như thế, tính tình cũng thay đổi. Tôi không tin cậu, có thể cậu là hung thủ, bây giờ cậu muốn đi giết người. Ngôn Tố thản nhiên nói, tôi không cần anh tin tưởng, nhưng thưa anh, xin hãy xem tại sao luật sư muốn ở một mình. Bởi vì anh ta xác định được phạm vi của hung thủ, biết có người muốn giết anh ta. Anh ta biết người muốn giết anh ta không phải tôi, người nhốt mình ở trong phòng, mà là người ở trong nhóm của các vị. Tại sao diễn viên đi tìm luật sư? Cô ta quan tâm luật sư như vậy à? Không, bởi vì cảnh sát sắp đến rồi, nếu cô ta không giết luật sư thì không hoàn thành nhiệm vụ. Nhà văn rất bình tĩnh, chẳng hề sợ hãi. Ngôn Tố quan sát anh ta nửa giây, xem ra anh đã sớm nhìn ra, có điều anh không xác định hung thủ có mấy người. Với lại hai cô gái ở đây, anh sợ không bảo vệ được các cô ấy đúng không? Nhà văn bị anh nhìn thấu tâm tư có phần bất đắc dĩ, Ngôn Tố nói, xin nhớ kỹ tâm trạng vừa rồi của anh, thân là cảnh sát, bắt hung thủ và bảo vệ sinh mạng người dân, cái nào quan trọng hơn trong lòng anh rõ nhất. Nếu tôi là anh, tôi sẽ dẫn hai cô gái này rời khỏi đây ngay lập tức, lái thuyền ra biển, chuẩn bị tháo chạy bất cứ thời khắc nào. Tiếng anh nói chậm dần, anh nhà văn, có thể xin nhờ anh... Ngôn Tố dừng lại, có thể xin nhờ nhà văn dẫn theo một cô gái khác không? Cô sinh viên của anh... Cuối cùng Ngôn Tố không thốt ra được bởi vì không thể. Chân Ái rất an toàn, nhưng nếu nhà văn dẫn cô đi thì sinh mạng của nhà văn sẽ gặp nguy hiểm, thậm chí liên lụy đến an toàn của hai cô gái còn lại. Anh không có tư cách yêu cầu anh ta làm vậy. Trách nhiệm dẫn Chân Ái đi không phải của nhà văn mà là của anh. Chỉ cần anh bắt được Atom thì Chân Ái sẽ không bị bắt đi. Nhưng nếu thất bại, Chân Ái biến mất. Ý nghĩ này khiến tim Ngôn Tố như chợt bị thứ gì đó xé ra. Nếu như cô biến mất, anh sẽ lật cả thế giới để tìm cô về, dù phải mất cả một đời. Anh lặng lặng hạ mắt, một giây sau lại ngước lên, mặt không đổi sắc. Thưa anh, nhờ cậy anh bảo vệ tốt hai cô gái này. Với lại tôi và bạn gái tôi cãi nhau, tôi đi tìm cô ấy. Các người có thể rời bờ chờ chúng tôi. Câu nói phía sau trấn an lòng nghi ngờ của nhà văn. Anh rất thành khẩn. Chờ tôi đi tìm cô ấy sẽ đi đến bờ biển tìm các người. Tôi không mong chúng tôi khiến các người không kịp chạy trốn. Nhà văn suy nghĩ một lát, quyết định lo cho cô hầu gái và cô dạy trẻ trước. Ngôn Tố lại nói, đợi chút, tôi cần mượn anh một thứ. Nhà văn nghe vậy, chần chừ, cái này không thể cho người khác mượn tùy tiện được. Ngôn Tố vuốt mũi, anh yêu đương rồi, chẳng biết con gái giận lên thì không dễ dàng chế ngự. Chuyện đặc biệt thì xử lý đặc biệt, nhà văn thở dài đưa đồ cho anh. Sau khi tìm được cô sinh viên thì lập tức đến ngay, chúng tôi đang chờ cậu ở thuyền. Các bạn ơi, chương này khá là dài cho nên hôm nay chúng ta sẽ tạm dừng ở đây nhé. Mời các bạn tiếp tục theo dõi nội dung tiếp theo của chương này ở trong video sau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh truyện của Bi Tròn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.